Vô tận kiếm trang, chương 1094, Viêm đế, Nhật vô tà, góc truyện audio.com, bao la mờ mịt thế giới, vô cùng vô tận. Phía nam, ly hỏa đại lục ở chỗ sâu trong, vô cực ma hải trung tâm, có một tòa băng hỏa cửu trọng thiên, ít ai lui tới. Băng cùng hỏa đan vào mà thành cửu thiên huyền hà kỳ cảnh, treo cao bầu trời, có thể đồ sộ. Nơi này, là Nam Phương đại lục thánh địa, ly hỏa đại lục tam đại viễn cổ tông môn một trong, băng hỏa lâu nơi ở. Không có ai biết, giờ phút này, tại đây băng hỏa lâu cấm địa băng hỏa cửu trọng thiên phía trên, chính khoanh chân ngồi một gã xích thi trung niên nhân. Người này xích thi trung niên nhân chân trần, châm kiếm sức toàn thân hoa quang khí tức lưu chuyển, dẫn động chu không khí tức chấn động, vậy mà hình thành từng màn lưu hỏa kỳ cảnh. Tại hắn đầu gối trước hoành để đó một thanh không vỏ hắc kiếm, phong cách cổ xưa tự nhiên. Bát giai đỉnh cấp kiếm khí. Nhạn minh lưu xa, bỗng nhiên tầm đó, xích thi trung niên nhân đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt mang theo làm cho người ta sợ hãi đáng sợ vầng sáng, trong nháy mắt xuyên thủng thời gian cùng không gian, rơi xuống mấy ngàn vạn ở bên trong bên ngoài thâm hải thành trên không bất hủ lôi thành bên trong. Ánh mắt lóe lên cơ hồ lập tức liền chuyển rời ngàn dặm ánh mắt của hắn, bỏ qua bất luận cái gì thời gian cùng không gian cách chợt thấy được bất hủ lôi thành bên trong, bốn đoàn đột nhiên nổi lên, bộc phát ra năm màu lập lòe vầng sáng. Ân, không tệ không tệ, lần này bất hủ lôi thành chi hội thậm chí có bốn người đồng thời đột phá huyền tôn, thật đáng mừng, ta Thương Mang đại lục có người kế nghiệp. Trở thành huyền tôn, liền có trách nhiệm, có tư cách biết được cái này huyết ma sự tình, lần này bất hủ lôi thành xuất hiện tại ta Nam Phương đại lục trên không, cái này tinh không thần thiếp liền do ta Viêm đế Nhật vô tà phát ra a, tiếp dẫn các ngươi tiến vào quỹ đạo. Lời nói vừa dứt chỉ thấy người này xích thi trung niên nhân đột nhiên vung tay lên. Lập tức bốn đạo tản ra dị sắc lưu quang. Kiểu dáng phong cách cổ xưa huyết hồng cổ gián tựu đột nhiên theo hắn trong lòng bàn tay bay ra, hóa thành bốn đạo huyết sắc cầu vòng quang chui vào mênh mông hư không, hoa cắt vô cùng thời gian cùng không gian cách trở trong nháy mắt chui vào bất hủ lôi thành bên trong, bay về phía bốn cái chính đột phá huyền tôn cảnh giới nhân thủ bên trên. Trong đó hai đạo bay về phía là cùng một cái địa điểm, một chỗ cực lớn ma quỷ sơn mạch dưới mặt đất trong lòng núi. Một nam một nữ, Diệp Bạch cùng Thái Thúc Thiên Nhan. Một đạo khác tắc thì bay về phía chính là bất hủ lôi thành chi tây mấy ngàn dặm bên ngoài, một chỗ vô danh động trong bụng, một gã thân mặc bài thi. Khí thế lăng nhưng đích áo trắng trung niên nhân, giờ phút này, trên người hắn kiếm thế thăng đến cực hạn, vậy mà dẫn động thiên địa Phật sướng, xuất hiện từng màn kỳ cảnh, lưu kim, nhấp nháy hỏa, nước mảnh vải. Rõ ràng là nguyên lai đệ nhất thần vương bài thi kiếm vương Đông Phương Bách. Cuối cùng một đạo bay về phía thì là hoàn toàn không có bên cạnh hồ lớn, đáy hồ chỗ. Một gã đang mặc ửng đỏ khinh sam, áo bên trên thêu lên đóa đóa cây hoa anh đào, mặt trắng như ngọc tà dị thanh niên sau lưng lưng cõng một bả ngũ sắc đám mây. Hào quang lưu truyền trường kiếm, bát dài kiếm khí, ngũ đế vân khí kiếm, rõ ràng là bị Diệp Bạch đả bại, từ đó không biết tung tích liền chiến long đài so đấu đều không có tham gia trung ương đại lục hai đại tuổi trẻ vương giả một trong kiếm đế Phương Độ Ách chi tử, Ngụy Kiếm. Góc truyện audio.com, trận môn nhân lục địa kiếm vương Phương Tà Anh. Hắn vậy mà cũng đã nhận được một quả huyền anh quả cũng cùng Diệp Bạch đồng kỳ, đột phá thành huyền tôn chi cảnh. Ma quỷ lòng núi, lòng đất, Diệp Bạch mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nhìn xem bốn phía không ngừng bay xuống cánh hoa, Diệp Bạch biết rõ, cái này là thiên địa giao cảm giác chi lực của hắn sinh mệnh lực đạt đến một cái trước nay chưa có tình trạng, vì vậy dẫn động thiên hoa trị thế, là thiên địa cộng minh. Tha thiết ước mơ huyền tôn cảnh giới cứ như vậy đột phá, hơn nữa vừa đột phá tựu là hạ vị huyền tôn trung kỳ, điểm khởi đầu liền so người khác cao nhất giai, Diệp Bạch chiến lực đem lần nữa biểu thăng. Vốn là còn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển phản vũ quy nhất kiếm trận thứ tư chiêu thứ năm, đều đã có thể thuận lợi phát ra, là nguyên lai còn có thể nhìn qua không thể thành thứ sáu, kiếm thứ bảy cũng đã có thể bình thường phát ra rồi. Hơn nữa, Diệp Bạch phát hiện tinh thần lực của mình cũng theo lần này đột phá càng tiến một bước đạt đến thất giai trung vị đỉnh phong, tinh thần lực hạt giống theo vốn là 277 miếng tấn thăng đến 281 miếng. Tuy nhiên đột phá không lớn, nhưng tiềm lực vô cùng. Hơn nữa, bởi vì tấn chức huyền tôn, Diệp Bạch lĩnh vực cảnh giới cũng theo nguyên lai mới bắt đầu nhất giai, trực tiếp nhảy cho tới bây giờ trung đẳng tứ giai, chẳng những đã có được vô cùng lớn tiềm lực cùng phát triển không gian, hơn nữa sáu thuộc tính lĩnh vực càng thêm củng cố chính thức đã có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Tạm thời đã kêu ngươi lục độ không gian a. Diệp Bạch thầm nghĩ, hắn thuộc tính này lĩnh vực bởi vì đã uống ngũ cực linh hà tăng thêm hắn vốn là bản thể hỏa thuộc tính, diễn hóa ra sáu loại lĩnh vực thế chỗ hiếm thấy, theo thứ tự là lôi, điện, sương mù, nước, hỏa, phong. Sáu loại thuộc tính tổ hợp cùng một chỗ tự nhiên kỳ diệu vô cùng. Đồng thời, Diệp Bạch phát hiện, chỉ cần hắn duỗi ra trường, lòng bàn tay liền có thể tự động sinh ra một đóa hoa nhi, theo tâm ý của hắn, theo khai theo hợp, theo điêu theo tạ, chợt hồng chợt tím. Cái này là sinh mệnh lực bên ngoài hóa hiện tượng, đương hắn đem tánh mạng huyền ảo tu luyện tới đại thành, khống chế sinh tử luân hồi, tựu không còn là một câu nói nhảm. Như chờ hắn ngày sau đột phá huyền đế, thậm chí có thể đem cái này tánh mạng huyền ảo hóa thành tánh mạng đạo tắc thì chi lực tâm niệm khởi gian, hoa nở hoa tàn, tâm niệm tịch diệt thế giới hư vô. Bất quá, đó là đương nhiên cách hắn cảnh giới bây giờ còn xa, đạo tắc thì chi lực toàn bộ bao la mờ mịt thế giới, cũng không quá đáng giải rác hơn 10 người có thể đạt tới, còn lại đại đa số người, đều không thể chạm đến. Dù cho đạt tới huyền tôn cảnh giới, cũng cuối cùng chỉ là tầm thường cả đời, so người khác sống được lâu một chút mà thôi, tại nơi này giữa trần thế luân hồi một lần, không lưu dấu vết. Tựu là kiếm lão, cuối cùng cả đời, kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng nhất cũng không quá đáng đỉnh cấp huyền tôn mà thôi, còn không đạt được nửa đế trình độ. Xa muốn đại lục 12 huyền đế phong thái, Diệp Bạch cũng không khỏi nhất thời si nhưng. Nhưng vào lúc này, hư không rạn nứt, một đạo huyết hồng quái gián, lăng không bay tới, rơi vào Diệp Bạch trước mặt rồi sau đó rõ ràng chậm rãi thiêu đốt, hóa thành từng đạo tinh thần cảm giác tại Diệp Bạch còn không có. Góc truyện audio.com, có kịp phản ứng trước khi, liền ngay ngắn hướng bá một tiếng, chui vào Diệp Bạch biển tinh thần thức. Lập tức Diệp Bạch trong đầu là hơn ra rất nhiều thứ. Huyết ma điểm số thiên đế lăng, huyết bảng, chiến bảng, tài phú bảng. Đây là vật gì? Diệp Bạch ngây người một lúc nhắm mắt đi đón sờ cái kia đoàn tinh thần cảm giác lập tức vô số tin tức tựu đồng loạt vọt tới, hắn cẩn thận đọc bất quá một lát. Liền đã biết rất nhiều đồ vật, Diệp Bạch cũng rốt cục minh bạch vì sao trong truyền thuyết đến huyền tôn cảnh giới, liền ít sử dụng huyền tinh với tư cách tiền, mà là một loại khác thập phần thần kỳ cùng thần bí đồ vật huyết ma điểm số. Cũng rốt cục minh bạch cái này huyết ma điểm số rốt cuộc là cái thứ gì, thì như thế nào được đến rồi. Biết đạo đây hết thảy về sau, ngược lại để cho Diệp Bạch càng thêm khiếp sợ nguyên lai, trên thương mang đại lục. Còn có như vậy bí mật trước kia cảnh giới không đủ chưa bao giờ từng nghe nói, hiện tại cuối cùng đã tới biết rõ những bí mật này thời điểm. Tại nhân loại vị trí chỗ này thương mang đại lục bên ngoài, kỳ thật còn có vô tận không gian. Cũng không bằng tầng dưới chót biết rõ như vậy bình tĩnh. Ngoại trừ mọi người đều biết tam thập tam thiên cùng thiên ngoại ngân hà bên ngoài, còn có một cái nhất chứ danh địa phương. Phù đồ huyết giới, chỗ đó truyền thuyết là viễn cổ huyết ma ký sinh địa phương, lĩnh vực diện tích chỉ có thương mang đại lục mấy một phần mười lớn nhỏ, thế nhưng mà huyết ma số lượng nhưng lại vô cùng vô tận. Cơ hồ chiếm cứ thương mang đại lục tổng miệng người 100 vạn lần đã ngoài. Như thế nhỏ hẹp diện tích lại sinh ra đời như thế phần đông thiên địa huyết ma, lĩnh vực diện tích tự nhiên phân phối không đồng đều, như thế. Liền sẽ phát sinh không ngừng chiến đấu, cường giả thắng, người thua chết. Nhưng mà, những thiên địa này huyết ma sinh trưởng cực nhanh. Cơ hồ là vừa mới chết đi, sẽ gặp có ngàn vạn huyết ma một lần nữa sinh dài ra. Số lượng không giảm trái lại còn tăng. Trải qua ngàn vạn năm chiến đấu, có chút huyết ma, đã đản sinh ra linh trí, chúng ngẫu nhiên phát hiện một cái khe hở không gian, bên ngoài dĩ nhiên là một mảnh so với cái này phù đồ huyết giới còn muốn quảng đại mấy chục lần, hơn nữa tùm vô cùng thế giới. Nhất thời, trận đầu huyết ma cuộc chiến bắt đầu, trận chiến ấy, nhân loại cường giả tử vong thảm trọng, sử xưng huyết giả tai ương. Nhưng mà, vô cùng nhân loại đám tiền bối, dùng không biết sợ tinh thần, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hùng hồn chịu chết, rốt cục đem những xâm nhập này bao la mờ mịt thế giới huyết ma tiêu diệt hơn nữa, do lúc ấy hơn 10 vị đỉnh cấp huyền đế liên thủ, đem cái kia chỗ phù đồ huyết giới cùng thế giới loài người liên kết chỗ vết nứt không gian cái kia trúc xây xong một tòa rừng bia. Cái này tòa rừng bia, mai táng vô số chết ở cùng huyết ma trong trận chiến ấy cường giả thi thể, trong đó nổi danh nhất là viễn cổ 12 huyền đế Tịch Liệu, Hoang, Cổ, Bàn, Thủy, Đạo, Thanh, Nguyên, Tôn, Tuyết, Minh. Hậu nhân, liền xưng chi cái này tòa rừng bia vi thiên đế lăng. Cái này tòa rừng bia cũng không chỉ là vì kỷ niệm những chết đi này các cường giả, là tối trọng yếu nhất mục đích, lại là vì dùng những chết đi này các cường giả cốt nhục tinh khí thần, đến phong trấn vết nứt không gian, vĩnh viễn đem đám kia thiên ngoại huyết ma cự chi tại thế giới loài người. Góc truyện audio.com, bên ngoài, về sau, dần dần hình thành lệ cũ, một khi có đế cấp cường giả đi ra ngoài, sau khi chết đều sẽ chủ động đem chính mình thi thể, đưa vào trong đó, dùng trấn yêu ma. Trăm ngàn năm qua đi thiên đế lăng ở bên trong, đế cốt buồn thiêu, mỗi một tòa đế giả phần mộ, đều phong tại huyết ma sinh ra đời huyết ma trên mắt chính là vì những đế cấp này cường giả trả giá thế giới loài người, mới có thể bảo trì một năm vững vàng phát triển, cho tới hôm nay. Nhưng mà, phù đồ huyết giới đi thông thế giới loài người cửa vào tuy nhiên bởi vì một tòa thiên đế lăng tạm thời bị đóng cửa, nhưng là, những sinh ra đời kia linh trí huyết ma há chịu cam tâm. Bọn hắn lĩnh vực có hạn, mà huyết ma số lượng không ngừng tăng lên, cá nhân sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Vì vậy, chúng không ngừng tụ tập đại quân, trùng kích thiên đế lăng bên trong đích 12 khối chấn lăng thiên bi, mưu toan phá hủy thiên đế lăng, một lần nữa đả thông đi thông nhân gian thế giới thông đạo. Nguồn chuôn phao, VN mỗi một lần thất bại, phù đồ huyết giới bên trong đích huyết ma số lượng liền muốn lật lên một phen, như thế năm phục một ngày, phù đồ huyết giới bên trong đích huyết ma số lượng cơ hồ đạt đến một cái đáng sợ con số, vì sinh tồn, những huyết ma này không thể không giúp nhau thôn phệ, vì vậy càng cường đại hơn huyết ma sinh ra đời rồi. Vô số cường đại huyết ma tạo thành liên quân, tiến công thiên đế lăng, rốt cục cái này tòa mai táng vô số đế cốt cường giả lăng mộ, đều muốn phong trấn không được, lung lay sắp đổ rồi, thế giới loài người lần nữa báo nguy. Nhưng vào lúc này, vì không hề lần tái diễn thượng cổ thời điểm trận kia đồ thán sinh linh, hủy diệt thế giới huyết giả tai ương, lúc ấy, thế giới loài người duy nhất một vị huyền thánh tổ tiến vào thiên đế lăng ở bên trong, trắng trợn săn giết huyết ma. Cách chương.